Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, thử làm, thời gian quán cà phê. Tống Duy Dương cho Lý Tô Phúc gọi điện thoại, Lý Tô Phúc rõ ràng trực tiếp ngồi phi cơ đi vào Thịnh Hải. Gặp mặt tự hỏi, các ngươi thực chuẩn bị làm chạy bằng điện ô tô? Đúng vậy à, Tống Duy Dương cho hai người giúp nhau giới thiệu nói. Vị này chính là BYD Pin Lão Bản Vương Truyền Phu, Vương Tổng, vị này chính là may mắn ô tô Lão Bản Lý Tô Phúc. Vương Lão Bản tốt, Lý Lão Bản tốt, Lý Tô Phúc nắm tay hàn huyên về sau. Trực tiếp hỏi, các ngươi có chạy bằng điện ô tô kỹ thuật? Vương Truyền Phu nói, Tống Lão Bản cho cái mạch suy nghĩ, ta cho rằng có thể thử xem. Vậy thì tốt quá. Lý Tô Phúc kích động đắc mãnh liệt đập đùi. Tống Duy Dương cười nói, ngươi cái này phản ứng cũng quá khoa trương đi. Lý Tô Phúc nói, ngươi lại không làm ô tô, đương nhiên không biết tình huống nào. Hiện tại toàn bộ ngành sản xuất cũng đã truyền khắp, Trung ương đang tại thảo luận mới nguồn năng lượng ô tô kế hoạch. Hơn nữa đã muốn thảo luận gần một năm rồi. Rất có thể sang năm sẽ đem mới nguồn năng lượng ô tô nhét vào 863 hạng mục. Có loại sự tình này, Tống Duy Dương kinh ngạc nói, hắn đối với ô tô ngành sản xuất thật đúng là không hiểu rõ lắm. Vương Truyền Phu hỏi, tin tức xác thực sao? Lý Tô Phúc nói, 89/10, mới nguồn năng lượng ô tô kế hoạch cho dù sang năm không thông qua, năm sau cũng sẽ thông qua. Trung ương lãnh đạo trực tiếp chào, hiện tại cả nước làm ô tô người nào không biết. Tống Duy Dương hỏi, hiện nay ở nước ngoài cũng không còn mấy cái làm chạy bằng điện ô tô à. Trung ương như thế nào đột nhiên coi trọng cái này một khối? Lý Tô Phúc nói, bởi vì có một Audi công trình sư, cho Trung ương lãnh đạo viết một phong thơ. Hắn đau nhức Trần Trung Quốc ô tô chế tạo nghiệp tệ nạn. Nói Trung Quốc ô tô sản nghiệp không thể lại đi đường xưa. Tiến cử, rớt lại phía sau, tái dẫn tiến, lại rớt lại phía sau. Đó là một ngõ cụt, vĩnh viễn đi không được. Trung Quốc nên vậy là tự nhiên mình hạch tâm kỹ thuật. Nếu không một khi thị trường tạo thành, Trung Quốc ô tô tự bị loại bỏ rồi. Dân tộc công nghiệp cũng chưa có. Trung Quốc ô tô sản nghiệp muốn vượt qua thức phát triển, nhất định phải tìm được một cái cắt cửa vào. Cái này cắt cửa vào chính là mới nguồn năng lượng ô tô. Vương Truyền Phu mơ hồ nói, Audi công trình sư, làm sao có thể ghi loại này tín? Lý Tô Phúc giải thích nói, vị này Audi công trình sư là người Trung Quốc, hắn 80 niên đại mới xuất ngoại. Hiện tại hình như là Audi tổng thể quy hoạch bộ kỹ thuật quản lý kinh doanh. Có chút ý tứ, Tống Duy Dương cười nói, cái này Audi công trình sư gọi Vạn Cương, sang năm liền đem từ đi $100 vạn lương một năm về nước. Đảm nhiệm 863 chạy bằng điện ô tô trọng đại chuyên nghiệp tổng thể tổ trường. Được xính đồng tể đại học thành lập mới nguồn năng lượng ô tô công trình trung tâm. Về sau lại làm đồng tể hiệu trưởng, khoa học kỹ thuật trưởng phòng cùng Trung khoa hiệp chủ tịch. Vạn Cương mới nguồn năng lượng xe nghiên cứu phát minh phương hướng. Cùng Tesla cái loại này, pin bao, mạch suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Trực tiếp nhắm ngay trung cực hình thái xe chạy pin nhiên liệu hydrogen. Đây cũng là tất cả phát đạt quốc gia chủ nghiên phương hướng. Trung Quốc năm 2003 chỉ làm ra chiếc thứ nhất. Năm 2006 tại Paris đánh bại General Ford, Nissan, Trung Quốc xe chạy pin nhiên liệu hydrogen thành tích cùng Mercedes-Benz mới nguồn năng lượng xe. Ngang hàng, có lẽ đợi cho năm 2030, chúng ta có thể chứng kiến Trung Quốc xe chạy pin nhiên liệu hydrogen thông dụng bản. Lý Tô Phúc kích động nói, hiện tại người nào cũng biết quốc gia hội coi trọng mới nguồn năng lượng ô tô. Nhưng ai cũng không biết làm như thế nào thượng thủ. Một khi mới nguồn năng lượng ô tô bị nhét vào 863 kế hoạch, chính sách đến đỡ không nói, còn có thể xin hạng mục tài chính, ô tô sản xuất giấy phép lại càng phân phút đồng hồ có thể cầm bắt được. Vậy thì làm, quyết định hào hào làm. Vương Truyền Phu bị tin tức này kích thích. Tống Duy Dương dội nước lã nói, nhị vị đừng quá kích động, quốc gia tuy nhiên ủng hộ, nhưng hiện tại kỹ thuật không được, ta phỏng chừng trong vòng 10 năm cũng sẽ không có quá lớn phát triển. Làm có thể làm, không thể đầu nhập quá nhiều tài chính, cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn. Hơn nữa, quốc gia hạng mục tài chính chúng ta cũng đừng suy nghĩ. Loại này to lớn công trình, nhất định là chính phủ cộng xí nghiệp nhà nước cộng trường đại học hình thức. Tư doanh xí nghiệp không có khả năng lẫn vào đi vào. Đúng à hát, Lý Tô Phúc đột nhiên ủ rũ, ta xe. Con còn không có cầm bắt được giấy phép đâu rồi. Một mực phi pháp sản xuất, xác thực nghĩ đến hơi nhiều. Vương Truyền Phu kinh ngạc nói, may mắn xe con không có sản xuất giấy phép sao? Không có, Lý Tô Phúc nói, vậy ngươi còn dám sản xuất xe con? Vương Truyền Phu khó có thể tin. Lý Tô Phúc nói, lên xe trước hậu mua vé bổ sung nha. Ta một mực bù phiếu vé cơ hội. Vương Truyền Phu lập tức im lặng. Cũng đối với Lý Tô Phúc lau mắt mà nhìn. Hắn cảm thấy vị lão huynh này lá gan cũng quá mập điểm. Vương Truyền Phu nghĩ nghĩ nói, chạy bằng điện ô tô cùng truyền thống ô tô, chỉ sợ kết cấu có rất lớn bất đồng. Chúng ta nên theo phương diện nào bắt tay vào làm? Lý Tô Phúc nói, cái này đơn giản, General tự đưa ra thị trường một cái chạy bằng điện ô tô. Chúng ta mua tới hủy đi nghiên cứu, thăm dò loại này xe công tác nguyên lý, sau đó lại thay chúng ta nghiên cứu phát minh pin. Kỳ thật tạo xe rất đơn giản, nhiều hủy đi vài cỗ xe sẽ rồi. Ta trước kia tự hủy đi hơn 10 cỗ xe luyện tập. Hiện tại vấn đề là pin, BYD pin đủ sao? Cái này cần làm nghiên cứu phát minh. Vương Truyền Phu nói, Tống Duy Dương mặc dù đối với ô tô ngành sản xuất không biết, nhưng lại biết Tesla là như thế nào trổ hết tài năng. Tesla người sáng lập mua được General chạy bằng điện xe, đem người ra nguyên bản pin ném đi, dùng mấy ngàn khối laptop pin, làm thành pin bao cho nhét vào đi, chạy liên tục năng lực rõ ràng so General Auto pin gia tăng gấp 3 có thừa. Tống Duy Dương nói, ta còn là cái chủ ý kia, đem mấy ngàn khối pin liền cùng một chỗ, công hiệu khẳng định so một cái pin càng nhiều bước. Vương Truyền Phu nói, có thể thử xem, cần phải chú ý chính là thị trường vấn đề. Tống Duy Dương nói, chạy bằng điện xe trực tiếp mặt hướng đại chúng, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu. Chúng ta không thể đi số lượng lộ tuyến, mà là phải đi cao đầu lộ tuyến, trực tiếp làm chạy bằng điện xe thể thao được rồi. Lý Tô Phúc nói, ngươi nói đùa sao? Xe thể thao liên lụy đến kỹ thuật quá nhiều, dù sao ta làm không được, ít nhất 10 năm trong ta làm không được, từ từ sẽ đến quá. Tống Duy Dương nói, trước tiên đem General chạy bằng điện xe mua được, hủy đi quen thuộc tương quan kỹ thuật, lại dốc lòng nghiên cứu phát minh chúng ta pin. Đợi những này đều làm tốt rồi, lại đến giải quyết xe thể thao vấn đề. Trước đừng làm quá lớn, đầu tư mấy trăm vạn là được rồi. Đợi có thành quả lại thêm vào đầu tư đi vào. Ta cho rằng hay là muốn đi đại chúng lộ tuyến. Vương Truyền Phu nói, Tống Duy Dương cười nói, cái kia chính ngươi thu mua một cái ô tô nhà máy, chính mình dùng pin chậm rãi chơi. Vương Truyền Phu nói, cũng được, chúng ta ba người trước đầu tư, đi Tống lão bản nói xe thể thao lộ tuyến, đợi ngày nào đó ta có đầy đủ tài chính, lại thu mua một nhà ô tô nhà máy, kiêu ngạo chúng loại dân dụng chạy bằng điện ô tô. Trong lịch sử, BYD thật không có nghĩ tới tạo ô tô. Vương Truyền Phu toàn tâm toàn ý muốn làm pin. Lúc ấy pin ngành sản xuất cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. vừa mới quốc gia lại đang đến đỡ mới nguồn năng lượng xe. Vì vậy, Vương Truyền Phu vừa muốn đem pin nghiệp vụ dẫn hướng ô tô ngành sản xuất. Nhưng hắn phóng nhãn nhìn lên, hắc, trong nước tất cả đều là hùn vốn xe. May mắn vừa mới cầm bắt được sản xuất giấy phép, căn bản cũng không có xí nghiệp xe mua hắn pin, rơi vào đường cùng, muốn bán ô tô pin Vương Truyền Phu, cũng chỉ có thể chính mình đem ô tô tạo ra. Hắn vốn là thu mua Jeep khuôn đúc nhà máy, lại thu mua Tần Xuyên ô tô công ty, rốt cục tốn hao 2-3 năm thời gian lại để cho BYD F3 được xuất bản. BYD F3 đẩy sau khi đi ra, Vương Truyền Phu lập tức đem cái này xe biến thành chạy bằng điện. Một năm về sau liền đẩy ra BYD F3 chạy bằng điện, một cái thầm nghĩ bán ô tô pin xí nghiệp ra. Cứ như vậy bị Trung Quốc không xong ô tô sản nghiệp, xinh xinh bước thành một cái ô tô lão bản của công ty. Cà phê uống xong, hợp tác cũng đàm định rồi. Tống Duy Dương, Vương Truyền Phu cùng Lý Tô Phúc tất cả bỏ vốn 500 vạn nguyên. Tổ kiến một cái Tesla mới nguồn năng lượng kỹ thuật nghiên cứu phát minh công ty. Tất cả chiếm 1/3 công ty cổ phần. Công ty địa chỉ nằm tại may mắn ô tô nhà máy trong. Do may mắn cùng BYD phái ra nhân viên kỹ thuật. Mua được một cỗ General chạy bằng điện xe. Cộng đồng nghiên cứu chạy bằng điện ô tô kỹ thuật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục